Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua Huy nghỉ, do một phần cũng bị khàn tiếng quá, bị cảm. Vậy cho nên là cái truyện của tối ngày hôm qua đó thì Huy sẽ phát bù lại vào tối ngày thứ hai nhé. Chuyện ngày hôm nay cũng vậy, giọng Huy vẫn còn khá là khàn. Vì vậy mà chất lượng của giọng đọc truyện nó sẽ không được như mọi khi. Trước tiên là mong quý thính giả thông cảm cho. Trong buổi phát sóng truyện tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại Ngọc Trâm. Ngọc Trâm thì không phải giới thiệu nhiều, đã có rất nhiều những bộ truyện trên kênh chúng ta rồi. Quý thính giả chắc là nhớ nhất ở cái bộ Bùa Chà. Gần đây nhất thì Ngọc Trâm có ra bộ truyện ngắn là 49 ngày trùng tang. Có một cái bộ truyện mà Huy nhắc để xem mọi người có nhớ hay không, đó là cái bộ truyện Người Bạn Mới. Chuyện kể về một cậu nhóc tên là Sơn, theo ba mẹ về quê để sống một thời gian. Thì ở đó Sơn quen được một người bạn mới là Huy, nhưng mà đó lại là một cái hồn ma rất là lương thiện. Một câu chuyện rất là cảm động. Quý thính giả chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé, vì cái bộ truyện của ngày hôm nay nó sẽ có sự liên quan đến cậu bé Sơn đó, cũng như là vong hồn cậu Huy, cậu bạn Huy của Sơn. Huy có trên kênh của chúng ta ở một danh sách phát ấy, đã có một cái tuyển tập những cái câu chuyện của Ngọc Trâm. Quý thính giả nếu như thích tác giả Ngọc Trâm hãy tìm nghe lại trên đó, vào một danh sách phát, chọn đến tuyển tập những cái câu chuyện ma của tác giả Ngọc Trâm nhé. Còn mời tất cả quý thính giả cùng bước vào truyện của tối ngày hôm nay. Thầy Dỗm diệt quỷ nhập trang, tác giả Ngọc Trâm. Sau khi kết thúc học kỳ 2, thằng Sơn hào hứng đem theo đồ chơi, sách truyện bỏ vào ba lô. Mẹ nó thấy tay chân nó cứ lì lịa thì phì cười mà nói: "Có bộ nhớ ngoại dữ rồi ha." "Đã nhớ chứ, vậy lẹ lẹ cô thằng Huy nó có chăm sóc tốt cho bà ngoại không?" Nhi nhìn con trai thở dài lắc đầu: "Người đó dù sao cũng chỉ là ma mà thôi con." "Trời ơi, mẹ đừng có khi dễ nó. Người có chút xíu vậy đó mà còn dám chơi tay đôi với con quỷ giấu xác con Trâm mà. Mấy cái chuyện nhờ nó chăm sóc ông bà ngoại á thì ăn nhầm gì đâu." "Mà mẹ nghe đâu á thằng Huy nó linh quá, bà con sớm mình làm luôn cái miếu ở đầu sớm cho nó rồi." "Con cũng biết chuyện đó rồi." Thằng Sơn cho hết sách truyện sưu tầm vào trong cái ba lô. Nó cầm một quyển truyện ma mang hơi hướng trừu tượng quá đổi, hồ hởi mà nói với mẹ: "Nhân vật ba Huy trong truyện này ngầu lắm. Ổng ngầu bao nhiêu á thì cái thằng Huy quê ngoại mình cũng bắp bấy nhiêu." Nó nhét nốt quyển truyện vào trong ba lô, kéo dây lại rồi thở hắt ra một cái. "Xong rồi, giờ mình xuất phát thôi." Tối hôm đó, Hưng đưa vợ con về quê ngoại. Xe chạy đến tờ mờ sáng thì tới quê. Cả ba đi trên con đường đất quen thuộc. Một ngôi miếu nhỏ sơn tượng vàng, ngói đỏ, thu hút sự chú ý của cả ba. Vừa nhìn đã biết xây cho ai. Thằng Sơn tới gần. Trong miếu có để sẵn một cái bó nhang với một cái hộp quẹt. Nó rút ra một cây nhang rồi đốt cắm vào lư hương. "Tao về rồi nè." Ngộ thay, nghe đồn là thằng Huy nó linh, vậy mà bạn bè lâu lâu về đốt nhang thì không thấy nó đâu. Thằng Sơn bực bội giận dỗi: "Miếu quan chết chủ à, hay giờ được lập miếu rồi cái bài đặt chảnh chọe, không thèm ra dòm ngó thằng bạn này vậy?" Nhưng cho dù Sơn có nói gì thì Huy nó cũng không hiện ra. Thằng Sơn theo cha mẹ đi về nhà ông bà ngoại. Ông bà biết cháu sắp về, cứ ngủ chập chờn mà mong ngóng. Vừa nghe thấy tiếng người đi bên ngoài, bà ngoại đã ra mở cửa. "Dạ, cha má, tụi con mới về." "Tụi ngoại con mới về?" "Mấy đứa ngồi nghỉ đi. Sao không để sáng đi cho khỏe? Đi đêm đi hôm, sương đêm nó thấm vô người cảm lạnh đó." Hưng chỉ tay vô đứa con trai: "Cũng tại thằng Sơn á, nó muốn dậy sớm cho nên tụi con thu xếp đó." Thằng Sơn lấy mấy cái bịch trà đem từ thành phố ra đưa cho ông Hoàng. Cái này là cho ông ngoại nè. Còn bà ngoại thì mỗi lần hỏi thèm ăn uống gì á, toàn nói là cần con về chơi mấy ngày nghỉ hè. Cho nên bây giờ con là của ngoại, tặng con cho bà ngoại luôn. Cả nhà phá lên cười. Trong cái không khí sum họp, người lớn không ai muốn đi ngủ cả. Chỉ có thằng Sơn là ngáp dài một cái. Con vô mộng ngủ ngoại. Buồn ngủ quá. Ngoại giăng mộng sáng cho con rồi đó. Vô ngủ đi ông con. Thằng Sơn trèo lên giường, rất nhanh đã đi vào giấc. Trong giấc mơ đó, thằng Sơn thấy thằng Huy đang ngồi chống cằm, phát vẻo trên xà nhà. Ê, hồi nãy tao đốt nhang cho mày á, mày biết không? Biết chứ. Vậy sao không hiện ra đón tao? Ôi, có bao giờ tao hiện hồn ra mà tụi mày giật mình sợ hãi gì đâu. Trước sau gì cũng về nhà, thì giờ gặp nè. Ê, mày đi thông báo với thằng Hùng, thằng An với con Trâm nữa là tao mới về. Mai ra quán nước Thím Tư đầu sớm á, tao có công chuyện. Thằng Huy biểu môi. Trời ơi, con nít con nôi mà đã có công chuyện nữa. Rồi mai có tao ra đó không? Hay là tụi mày đi thôi? Thằng Sơn đưa tay gãi cằm suy nghĩ. Ma mà đọc chuyện ma thì ma có sợ ma không ta? Thằng Huy hỏi lại. Nè, mày hỏi gì hại não quá vậy? Tao chưa hỏi gì mà. Quên rồi hả? Tao đọc được suy nghĩ của mày á. Vậy thôi, đi giùm đi. Mai tập trung ra đó hết luôn. Thằng Huy thòng chân xuống, bay ra khỏi cửa, rồi mất dạng trong màn đêm. Lúc này thằng Sơn mới giật mình tỉnh giấc, biết là thằng Huy giao tiếp với mình ở trong giấc mơ. Nhưng nó lại nghe tiếng của Huy văng vẳng bên tai. Đi thì thôi, về cái sai biểu à. Ma mà làm như ô xin của nó giờ không bằng. Căng nhằn vậy thôi, chứ thằng Huy vẫn đi báo mộng cho ba đứa kia là thằng Sơn mới về, rủ nó ra quán nước Thím Tư đầu làng. Vậy là sau khi ăn cơm sáng xong, thằng Sơn ra quán nước. Thím Tư ra ngoài như thường lệ, vì nhà bán nước mà. Thấy khách đến quán ngồi xuống là sẽ đi ra ngay. Dạ Thím Tư con mới về. Ừ, con uống nước gì Thím Tư làm luôn. Dạ con đợi tụi kia ra rồi kêu luôn Thím. Vậy xíu nữa kêu Thím Tư nha. Từ đằng xa ba đứa kia đi tới. Vừa gặp nhau, cả bốn đứa tay bắt mặt mừng. Bốn đứa vừa ngồi xuống bàn, gọi mấy chai nước ra, cũng cúng cho thằng Huy một ly nước ngọt nữa. Ê, ra đây chơi tụi tao nè Huy. Như một nghi thức triệu hồi, thằng Huy bay nhanh đến, hỏi thăm qua lại vài câu. Thằng Sơn mới mở trong ba lô lấy ra một quyển truyện. Đọc chứ mau. Thằng Hùng, thằng An với con Trâm đồng loạt nhìn thằng Sơn. Gì vậy, ghê không mày? Gì ghê? Ý tao á là chuyện có ghê không? Đọc đi rồi biết. Nói trước còn gì hào hứng nữa. Tao nghe nói chuyện này là chuyện có vài tập à. Thằng Huy xen vô. Ê, tao cũng đọc nữa. Thằng Sơn nhìn thằng Huy nói. Mày ma rồi mà đọc chuyện ma chi nữa? Tao muốn coi con ma trong truyện á, nó khác với ma đời thật như tao không? Đương nhiên là khác rồi. Ai đời làm ma mà không biết khù người ta như mày? Thằng Huy đứng hình vài giây, cho hỏi lại. Mà sao tự nhiên bốn đứa mày đồng thanh quá vậy? Bốn đứa lại một lần nữa đồng thanh trả lời. Dĩ nhiên rồi, sự thật nó vậy mày ơi. Rồi năm đứa chụm đầu lại nhìn cuốn truyện. Trên bìa để tên là Thầy Dởm Diệt Quỷ Nhập Tràng của tác giả Ngọc Trâm. Thằng Hùng nhìn con Trâm. Sướng nha, trùng tên với tác giả luôn kìa. Nhưng mà tao đâu biết viết truyện gì đâu. Thằng An cũng nói. Thôi, tụi mày lo đọc truyện đi. Coi con ma này á, nó có khác thằng Huy không đã? Lật trang đầu tiên, bốn đứa trẻ và một con ma bắt đầu đọc truyện. Trong cái đường làng nhỏ, trời mưa thấm đất làm sình lầy hết cả. Lúc đầu chỉ có một vài giọt nhỏ lắc rắc, sau dần nặng hạt hơn, rơi xuống lợp bợp trên mái nhà cấp 4. bên cái hiên trái được làm bằng lá. Nó cũng chẳng còn kín như xưa. Vài giọt bắt đầu len lỏi qua khe nứt của mái tôn mà nhiễu xuống nhà. Bên trong nhà, một người đàn bà lơm khơm, mặc áo mưa mỏng, đầu đội nón lá, vội vã lấy đồ hứng nước mưa. Ánh mắt già nua nhìn lên mái nhà đang bị dột ấy có chút bất lực. Thân bà già rồi, không thể tự lợp lại cái mái như xưa nữa. Dáng người nhỏ thó, gầy gò, đi cùng với ánh mắt bất lực ấy khiến cho ai nhìn cũng xót xa. Đi một đoạn nữa, vượt qua hàng cây chuối hột, một mảnh đất trồng rau lan, xen kẽ rau muống đồng mọc dại, có một cái quán cà phê giỏng. Trong quán bán đầy đủ các loại nước ngọt, cà phê. Góc phải trong cùng của quán có một bộ bàn ghế đá, 5-6 thanh niên đang túm tụm đánh bài ăn tiền. Giọng của một gã vang lên nổi bật trong quán sau khi kết thúc gián bài. Má nè, thua gì thua hoài. Một người khác nhìn cậu ta, cười điểu một cái. Mày chơi nó không chuột, tao cho mượn tiền nè. Người thanh niên bỏ cái mũ lưỡi trai màu đen đang đội trên đầu xuống, trong nón còn hơn 200 ngàn. Giờ lại ít đỉnh đi rồi nghỉ. Cả đám bắt đầu chia bài. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi mưa tạnh hẳn. Trời cũng đã gần về chiều. Một người phụ nữ lớn tuổi lại xách giỏ ra chợ, đầu vẫn đội nón lá. Bà mặc áo bà ba hơi ngả vàng, với chiếc quần rộng che khuất mắt cá chân. Ủa, bà Năm sống ở nhà đi, để con kêu thằng Thành nó giao cho. Người bán thịt heo đưa cho bà Năm một bịch lòng heo cùng với thịt nạc. Thôi, làm phiền hai mẹ con bay. Vì thấy trời mưa sình lầy hết rồi, thằng Thành nó cũng không có chạy xe vô được, cho nên mới ra đây đó. Trời ơi, sình trơn lắm, Năm về cẩn thận nghe. Mà sao không kêu thằng chuột ra lấy cho đỡ cực. Ôi, nó đi chơi chưa có gì. Chị Lụa bán thịt heo thở dài, ngao ngán với cái người tên chuột đó. Thằng Thành con của chị Lụa vừa ra ngoài thấy bà lão, nó liền lễ phép thưa. Ủa, bà Năm mới tới, sao không để con vô con đưa? Còn chú tính chút nữa đi vô trống nè. Ờ, giỏi. Bà đi ra đem cho hai mẹ con mấy con cua đậm để dành nấu bún riêu cua nè. Vừa nói, bà vừa đưa lên mớ cua để trong giỏ đi chợ. Chị Lụa liền chắc lưỡi. Chàng ơi, cua ngon quá bà Năm. Nhưng mà con có lấy không đâu, con mua nghe. Thôi, dì bắt cho hai mẹ con đó, cho thằng Thành nó ăn có sức học hành, chứ không có bán. Nếu có thì bán trầu lan trầu muốn thôi. Thôi, mẹ con mua con mới chịu ăn, còn bà Năm cho con không ăn đâu. Bà cho thì nhận cho bà vui đi, lâu lâu mới bắt được mà, chứ có phải ngày nào cũng cho đâu mà ngại. Thằng Thành tinh mắt thấy tay của bà Năm bị sưng, liền hỏi. Ủa, tay Năm bị sao vậy Năm? Chưa kịp để bà Năm trả lời, nó quay đầu chạy nhanh vô nhà, lấy ra một chai dầu xanh. Nó mở nắp thoa dầu cho bà. Dầu của con là thần dược á, trị bách bệnh luôn, thoa chút xíu là hết sưng à. Mà bà Năm bị sao vậy? Vô ý quơ tay chân vô chỗ nào á, giờ nó vậy luôn. Già cả rồi không có nhớ nổi nữa. Thằng Thành vừa xoa cho bà Năm, vừa niệm thần chú. Cúng ba la si bộ. Bà Năm cười hiền, tự giả hai mẹ con đi về. Cái chỗ bị sưng đó là do bà té lúc vội vàng lấy đồ hứng nước mưa bị dột từ mái nhà. Thằng chuột sau khi thua hết tiền thì trở về nhà với bộ mặt không vui. Hắn tìm kiếm xung quanh nơi mà mẹ hắn có thể giấu tiền, nhưng không có. Hắn thở hắt ra một hơi, ngó nghiêng khắp nhà. Vài chỗ rách trên mái nhà không phải hắn không nhìn thấy, chỉ là hắn ngó lơ, không bận tâm. Mở cái nắp son ra, nhìn tới nhìn lui, chỉ còn một ít cá bóng kho đã ăn dở từ hôm trước, một ít cơm nguội. Hắn thở dài, nghĩ lại số tiền mình thua bại, thấy có chút hối tiếc. Đọc tới đây, thằng Huy không nhịn được mà chửi thằng chuột. Phải chi nó để dành tiền chút xíu thì mẹ nó đâu có ăn cực vậy. Cái thằng... Thằng Sơn gật đầu. Ừ, tao mua đại mấy cuốn, chưa có kịp đọc trước để về đây đọc chung luôn nè. Tao mà biết có thằng ôn này á, tao đâu thèm mua làm gì. Thôi thôi, mất mấy trang đầu à, đọc tiếp đi. Giọng con Trâm chen vô hai đứa. Nó cảm thấy khó chịu khi đang đọc truyện mà bị cắt ngang. Cả bọn lại xúm vô mà đọc tiếp. Chuột sau khi lục tung cái nhà rách nát lên mà không thấy có gì, hắn lại bỏ đi, lang thang đầu làng cuối xóm. Thấy chỗ nào có sòng thì xúm vô coi cho đỡ ghiền. Đoạn nó đi ngang qua một cái sòng nhậu, người trong sòng thấy nó thì cũng mời gọi xã giao. Ui, vô đây nhậu một chút. Đang buồn chán nên thằng Chuột chẳng ngại mà đi vô nhập sòng luôn. Vô sao nghe mày, phạt 3 ly. Người trong sòng rót rượu ra đưa cho thằng Chuột. Nó nốc một hơi uống cạn 3 ly rồi vỗ đùi tấm tắc khen. Rượu ngọt quá kia. Thế là thằng Chuột chính thức nhập cuộc. Trên sòng toàn xem tuổi với nhau, cho nên cũng dễ uống, dễ nói chuyện. Đến một hồi trời chạng vạng, hoàng hôn đã tắt, cả đám đã ngà ngà say. Thằng Kiên mới lên tiếng nói. Tụi mày biết cái vụ nhà ông Thông á, mất gà tối hôm qua không? Ờ, đâu có. Tao nghe nói bị trăng ăn gì mà. Trăng của ai mà nó ăn nguyên một con gà? Chừa lại có mấy cọng lông với mấy bệt máu khô vậy ba. Tao mà bắt được á, tao đem sầu lăn luôn. Ờ, để tao để ý coi. Gặp là bắt mần thịt luôn. Sớm mình có ai nuôi trăng bao giờ đâu. Thằng Chuột bây giờ đã sai bí tỉ, đôi chân loạn choạng đi vậy. Thiệt tình với tình trạng của hắn hiện tại thì làm gì nhớ nổi đường về. Cứ đi vậy thôi, còn tới được nhà hay không lại là chuyện khác. Đêm nay trăng mờ, chỉ có sao trên trời là nhiều. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, cái giọng lè nhè, bộ dạng bê tha khó coi vô cùng. Người ta nói đi đêm gặp ma, mà mình đó giờ có thấy con ma nó tròn méo không sao đâu. Tới đó quyển truyện lại bị cắt ngang. Cả bốn đứa cùng nhìn lên thằng Huy rồi đồng thanh nói. Trời ơi, vậy là thằng Chuột nó không có diễm phúc như tụi mình rồi. Cười một chập xong rồi mới lật sang trang mới mà đọc tiếp. Thằng Chuột đi tiếp được vài bước thì nó gặp được bà Hai. Đập vào mắt cả thanh niên đang say là đôi mắt đỏ, khiến cho gã thấy ngộ lắm. Bà Hai. Chưa kịp chào hỏi thì thân hình gầy gò già nua của bà Hai nhìn thấy thằng Chuột liền chạy đi nhanh. Cái dáng chạy nó cứng đờ, hai tay duỗi thẳng xuống mà cắm đầu chạy đi. Thằng Chuột chứng kiến cảnh lạ thường đó lại có chút ngờ ngợ. Thoát cái ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy bà Hai đâu nữa. Ủa, mình có phải ma đâu mà gặp mình chạy lẹ gì không biết nữa. Cùng lúc này, ở gần đó có một người đột nhiên nhìn lên trời cao, mặt lo lắng bấm động. Có yêu khí. Người vừa nói là một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần. Ông đã phát hiện ra yêu khí này đã 2 tuần. Ngần ấy thời gian, ông đã rời khỏi vùng bãi núi mà đi theo linh cảm về đám yêu khí kia. Ông lên đường trong rỗi một mình, hành trang trên người chỉ có cái ba lô to quá cỡ, làm cho lưng ông còng xuống đôi chút. Bước chân vừa đặt vào vùng quê nghèo, ông lại cảm nhận yêu khí nhiều hơn. Không ngờ thuật cấm ở Trà Sư lại có thể tồn tại ở cái xứ Cà Mau này. Ông nghỉ chân ở một góc bàn lớn, vừa chợp mắt một chút thì trời cũng đã sáng. Yêu khí không còn mạnh mẽ bao trùm nữa. Từ chỗ ông xuống rừng U Minh Hạ chỉ còn cách 4 cây số. Và ông nhận ra mọi chuyện bắt nguồn từ chính nơi đó. Chợ ở đây thường dọn ở đầu xóm, tiểu thương thường trải bạc ra cho bài nào là thịt, nào là rau ra bán. Người ta nhìn ông thầy già bằng con mắt chăm chú xét nét. Bỗng có một tiếng gọi ở giữa chợ quê ồn ào. Thầy Huy. Ông lão quay lại liền nhận ra người quen. Thầy mỉm cười chào hỏi. Người kia cũng sợ lỡ liên hồi. Sao thầy xuống đây vậy? Trời ơi, gặp thầy thiệt mừng quá đi. Anh Phong là người đang tay bắt mặt mừng, vui vẻ nói chuyện với thầy Kiến Huy. Nhưng riêng thầy, dù đã nhận ra anh, vẫn còn chút bỡ ngỡ. À, thầy đi du tới đây, thầy cảm thấy trong người bí bách, đi đây đi đó để cho khuây khỏa thôi. Vậy thầy có định ở đây hay là đi du tiếp? Thôi mời thầy về nhà con đi, uống nước nghỉ ngơi cái đã. Thầy tính ở đây một thời gian, nếu như mà con không ngại thì cho thầy tá túc vài bữa nghe. Chuyện đó là tất nhiên rồi, thầy muốn ở bao lâu cũng được hết. Cha mẹ con mà thấy thầy tới chắc là vui lắm đó. Lúc này, ở giữa khu chợ ồn ào, có một người phụ nữ tiến lại nhìn thầy Huy rồi hỏi anh Phong. Ủa Phong à, đây có phải thầy Kiến Huy ở Bảy Núi mới cứu cha con 2 năm trước không? Dạ phải đâu bà Tâm, thầy chính là người đã giải bùa cho cha con đó. Thầy cũng gật đầu nhẹ với người phụ nữ. Chào chị. Bà Tám nghe đồn danh tiếng của thầy từ lâu, bây giờ được chiêm ngưỡng hình tướng ở ngoài đời thật, khiến cho bà có chút không giấu nổi sự ái mộ. Dạ chào thầy, quý quá. Sau một hồi nói chuyện thăm hỏi, Phong dẫn thầy về nhà mình. Đúng với cái danh bà Tám, hai nhân vật vừa đi khuất dạng, bà ấy đã tới chỗ mấy bà bán trâu thịt mà buôn chuyện. Nè nè nè nè, mấy bà biết gì chưa? Chuyện gì? Cái ông lúc nãy đi với thằng Phong á, nghe đâu là thầy Kiến Quy từng cứu mạng cha nó đó. Ôi trời ơi, vậy hả? Chết cha, hồi nãy tôi quên nhìn kỹ gương mặt của bậc cao nhân rồi. Người phụ nữ bán trâu kia ló đầu sang khóm tre mà nhìn hai bóng người đã đi xa khuất, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Cũng đẹp ha. Nói chung mà những người làm thầy mà còn siêu tới độ cứu được mạng người á, thì cũng dị với này nọ lắm. Nhìn có cái thần thái lắm nghe bà già. Thằng chuột con bà Năm lại đi ra chỗ mẹ bán hàng để xin tiền đánh bài hoặc là lai trai vài xì rượu. Giờ đúng lúc nghe được chuyện về thầy Huy, thầy có khả năng cứu con người ta ở cái lúc thập tử nhất sinh. Thường thì những chuyện này được coi là huyễn hoặc, ít ai tin. Nhưng trong cái xóm này lại tồn tại một nhân chứng sống, cho nên hãy nói ra là người ta không thể nào phủ nhận được. Độ hơn 2 năm trước, cha của anh Phong bị người ta thư ếm đến nỗi không còn sức mở mắt ra, cứ thôi thớp rồi rên lên lý nhí, giống như bị ai đó đánh đập liên tục mấy lần trong ngày. Có bệnh thì giái tứ phương, người nhà vừa kết hợp chữa chạy thuốc men, vừa mời thầy đến xem. Mà ngặt nổi thầy nào đến cũng xua tay bỏ chạy. Cho đến khi tìm được thầy Kiến Huy, thì tình hình sức khỏe của cha Phong mới chuyển biến tích cực. Người nhà mừng lắm. Cũng từ đó mà trong xóm này kháo nhau, thầy có bộ hồi sinh mạng sống cho con người. Thằng chuột không suy nghĩ gì nhiều, lấy hết mấy trăm ngàn tiền trong túi của bà Năm để mà lại đi bài bạc. Bà Năm tuy buồn tủi, nhưng cũng chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của thằng con đang dần xa khuất mà thôi. Ngày qua ngày, nhà ông Thông cứ qua một đêm lại bị mất gà dịch. Có đêm chỉ còn lại bộ xương gà sống bị nhai xé lởm chởm. Có đêm thì ngay cả một khúc xương cũng không thấy đâu. Điều kỳ lạ là xung quanh chuồng đã rào lưới cao. Nếu mà thật sự có trăng hoặc hổ từ rừng đánh hơi xuống để ăn gà dịch, thì ít ra cũng phải xé rào mà chui vô chứ. Đằng này cái rào lại không có hư hại gì. Đêm hôm mất gà cũng không có con nào kêu lên trố chết. Nếu mà là ăn trộm thì tại sao không bắt một lần hết cả chuồng luôn đi, mà lại bắt lẻ từng đêm như vậy? Cái xóm nhỏ xíu cũng vì chuyện nhà ông Thông mà bàn tán xôn xao. Họ suy luận cỡ nào cũng không biết được chính xác thủ phạm. Chỉ có thầy Huy là tiến thêm một bước gần hơn tới chân tướng sự thật. Khi thầy phát hiện ra luồng yêu khí mà bấy lâu nay thầy đuổi theo được phát ra từ chính trong căn nhà này, đồng thời thầy cũng nghe được cái mùi tử thi kỳ quái phát ra từ những mảnh xương của gà dịch bị cắn nham nhở còn sót lại. Sau khi từ nhà ông Thông trở về, thầy có vẻ suy tư. Ông cũng chưa có cách giải quyết vấn đề này. Đây giống như một cấm thuật đã bị thất truyền, hiếm ai có thể biết đến nó. cả cách luyện thành nó cũng không có mấy ai biết được, thì làm sao có thể tìm ra sơ hở để mà khắc chế đây. Nhưng thầy đã cất công đến đây, nhận ra vấn đề, bây giờ lại rơi vào bế tắc, không có cách giải quyết, cũng chưa biết làm sao. Đang đau đầu suy tính thì ông Lý, cha của Phong, mới lên tiếng nói: theo kinh nghiệm sống của tôi được, và được ông bà xưa kể lại đó thầy, cái xóm nào mà mất gà dịch bất thường vậy thì trong xóm có quỷ nhập trạng phải không thầy? Thầy gật đầu. Quả thật là thuật cấm bị thất truyền này có nét tương đồng với hiện tượng quỷ nhập trạng. Nhưng đối với hiện tượng đó, chỉ cần vong hồn từ bỏ thân xác thì coi như xong chuyện, có thể thương lượng để vong hồn đi tu sớm ngày siêu thoát, hoặc cũng có thể dùng bùa trợ lực ép vong hồn ra khỏi thể xác mượn. Nhưng thuật cấm này thì không có đơn giản như vậy. Không phải linh hồn mượn xác về đồ ăn uống, mà là một linh hồn được nuôi bởi thầy tà ếm lên người khác để cho thứ tà thuật kia ăn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân. Sau khi ăn hết lại tìm một nạn nhân mới. Cái linh hồn ký sinh kỳ dị kia được gọi là đuông. Chúng sẽ ăn hết nội tạng của nạn nhân rồi chuyển qua cơ thể mới, tàn nhẫn hơn so với người bị quỷ nhập trạng rất là nhiều. Từng ngày trôi qua, số gà dịch trong chuồng nhà ông Thông cứ vậy mà biến mất không một dấu vết. Đêm nào gia đình muốn trình xem có chuyện gì đã xảy ra thì cũng ngủ như bị đánh thuốc mê vậy. Sáng đó ông Thông sang nhà hàng xóm chơi, đoạn đi ngang cái chuồng gà còn lèo tèo vài con, ông cũng xót lắm. Đứng khép nép bên cửa, ông e ngại nói với ông bà: Tôi có thể nhờ ông canh trộm giùm tôi một bữa được không? Nhà tôi mất nhiều gà, mà ngộ cái là cứ qua đêm là mất một con chứ không có mất hết. Mỗi lần tính canh ăn trộm thì ngủ mất tiêu à. Nhiều lần tôi không hiểu sao mà cứ ngủ quên vậy luôn đó. Thôi được rồi, hàng xóm không mà ông ngại gì, đêm nay tôi canh giùm cho. Mà sao tôi thấy chị nhà đi chợ mua đồ tẩm bổ cho bác gái dữ lắm, mà sao càng ngày thấy càng xanh xao vậy ông? Tôi cũng đâu có biết được, thiệt trầu hết sức. Cha mẹ ăn khỏe là con cái mừng, tôi với bà cũng đâu có tiếc của làm gì. Cùng lúc đó ở một khung trời khác, thầy Huy với Phong đang ngồi với nhau uống nước tại cái quán nhỏ ven đường. Thầy mới lên tiếng muốn nhận Phong làm đệ tử. Nếu con có thể làm học trò của thầy, thầy sẽ truyền dạy lại tất cả cho con, thậm chí là cho con một lần hồi sinh. Một người hướng nội như Phong không dám bước chân vào huyền môn. Sở dĩ thầy Huy đưa ra lời mời đó vì cũng biết Phong là người có mang bát tự thuần âm, số đã định là có duyên với chuyện tâm linh nhiều. Nhưng anh lại có vẻ do dự và muốn từ chối. Thằng chuột lúc này đang ngồi trong quán chơi đánh bài, vừa nghe thầy Huy nói chỉ cần đồng ý làm đồ đệ thì sẽ cho một lần hồi sinh từ cửa tử, còn chưa biết thực hư cái chuyện hồi sinh đó như thế nào, nó đã vội vàng tiếp cận. Dạ, ai làm học trò của thầy cũng được hay sao? Thầy vừa đánh mắt nhìn sang liền nhận ra đây là kẻ bất chấp mọi ánh nhìn của mọi người, vẫn mặc dậy lấy tiền mồ hôi nước mắt cực khổ kiếm được của mẹ ở ngoài chợ. Trên đời thầy ghét nhất là hạng người bất hiếu như thế. Trong lòng thầy rõ ràng là không muốn nhận, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại: Ý cậu là sao? Ý con hỏi là có phải ai làm học trò của thầy cũng sẽ được một lần hồi sinh giống như cha của thằng Phong này không? Giống vậy đã không muốn nhận, thầy mới nói thẳng thừng ra để thằng chuột biết khó mà lui. Cậu quyền thuật nó không dành cho những kẻ không biết phụng dưỡng bậc sinh thành. Muốn học thuật, ít ra phải biết hiếu thuận với mẹ cha trước đã. Chuột nghe nói vậy, gãi đầu hỏi tiếp: Vậy có hiếu trong bao lâu á thì thầy mới nhận làm đồ đệ, mới cho theo học đạo thuật gì? Thầy Huy bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của gã. Nếu cậu không thích chăm sóc bậc sinh thành mỗi ngày để đổi lấy một cơ hội học đạo, thì cậu có thể đi tìm giọt lệ của kẻ bất hiếu. Chỉ khi nào tìm được người như thế thì cậu chính thức học được đạo rồi đó. Ừ, vậy đi đâu để tìm giọt lệ của kẻ bất hiếu vậy thầy? Tôi không biết. Cậu có thể chọn lại phương án ban đầu mà. Ừ, được thôi. Con sẽ tìm ra giọt lệ của kẻ đó để đem về cho thầy. Nhưng mà thầy cũng phải cho con một lần hồi sinh từ cõi chết đó. Để sau này con không mai xuống với âm phủ. Còn vướng bận cái gì cũng có thể sống trở lại. Thầy Huy không nói gì nữa, chỉ cười mỉa mai trước sự lựa chọn ngớ ngẩn của thằng chuột. Chuột về nhà suy nghĩ cả ngày trời, vẫn không biết đi đâu để tìm ra thứ đó. Nhưng vì muốn lấy được cái thứ gọi là thuật hồi sinh, hắn đã chủ động lấy số tiền ít ỏi còn lại, đi ra chợ chiều mua một ít thịt. Chiều muộn bà Năm bán rau trở về, con trai đợi mình bên mâm cơm đơn sơ nóng hổi. Bà vui tới nỗi không nói nên lời luôn. Ủa sao bữa nay con... Mệt bà quá, tôi nấu thì ăn đi. Bà Năm ngồi xuống ăn cơm. Dù không biết vì sao thằng con mình lại đổi thái độ một cách nhanh đến như vậy. Trước giờ nó có bao giờ chịu ngồi ăn chung mâm với bà đâu. Nói chi là xuống bếp nấu, dọn sẵn lên, cho con ngồi đợi bà về như thế này. Khi màn đêm buông xuống, bà Năm vốn đang ngủ từ lâu. Chuột mới rời khỏi nhà đi tìm Kiên. Kiên thì bản tính mất dạy cũng không khác gì thằng chuột. Bao nhiêu lần lấy đồ trong nhà để cầm cố chơi bài bạc. Đoàn đến gặp Kiên, chuột mới thủ thỉ. Mày vô lấy cái chén sành á, rồi đem ra đây. Chi vậy? Hổ nhiều quá, đem ra đây đi, chuyện hệ trọng lắm. Thằng Kiên bước vô nhà lấy cái chén sành ra. Nè, muốn xin giấm đường hay gì mà quên đem chén hả? Thằng chuột kế sát tay thằng Kiên, cho nói nhỏ. Cho tao xin vài giọt nước mắt của mày đi. Mẹ nó, mày bị khùng hả? Không phải, mày cứ khóc đi. Mày mốt tao thành thầy bùa rồi, tao phù hộ cho mày đánh bài ăn hết tiền tụi ghê luôn. Thằng Kiên vẫn chưa hiểu gì hết, cau có nhìn thằng chuột. Ừ, chuyện là ông thầy Kiến Quy á, cái ông mà cứu mạng cha thằng Phong đó, ông nhận đệ tử mà truyền dạy lại bùa. Mà ông ra điều kiện là phải lấy được nước mắt của một người bạn thân. Mày thân với tao nhất mà. Giờ mày khóc đi, cho tao xin vài giọt nước mắt để đi bái sư đi. Nghe cái giọng điệu của thằng chuột, cứ cảm thấy có cái gì đó không thật. Nhưng vì chơi thân với nhau, Kiên cứ nửa tin nửa ngờ. Ủa cha thầy này lạ vậy, không có cảm xúc gì hết sao khóc? Ờ, mày yên tâm đi, tao có cách nè. Ê, không có chơi quánh nước mắt ra nghe mày. Tao quánh lại là tình cảm anh em sức mẻ đó. Chứ, trâu bò như mày á, quánh cũng không ăn thua gì đâu. Thằng chuột lấy ra sợi dây dù, trói hai tay thằng Kiên vô cây bàn, vừa trói vừa dỗ ngọt. Vì cái sự nghiệp làm thầy của tao, rồi vì sự nghiệp đánh bại của mày, phải vượt qua cái này đó. Sau khi nói xong, thằng chuột lấy trong túi ra mấy tép tỏi với mấy trái ớt. Nó cười nham nhở, rồi đập dập hai cái thứ đó, đưa lên gần sát mắt thằng Kiên. Thằng Kiên cố gắng né ra, chửi sầm lên. Mẹ bà mày, cái thằng chơi bất giải. Thằng chuột lấy tỏi bôi lên sát mắt thằng Kiên. Nó cài quá không có chịu được, vừa gào vừa tức. Nó đâu có nghĩ thằng chuột dùng cách này để ép lấy nước mắt của nó đâu. Thằng chuột cứ thấy giọt nào chảy xuống là nó hứng. Đến khi thằng Kiên cay mắt quá chịu không nổi, mới cởi dây trói cho thằng này vô nhà rửa mặt. Thằng Kiên loạn choạng chạy vội đi. Còn thằng chuột thì cầm chén nước mắt, vừa hứng được, vui vẻ nói. Tao không có đánh mẹ, tao chỉ trầy tuổi xin miếng nước mắt thôi. Vẫn là anh em tốt nghe thằng bạn. Nghe cái giọng điệu của nó, thằng Kiên muốn chửi thề hết sức. Thằng chuột cầm chén nước mắt của thằng Kiên, hí hửng đi về. Thằng Kiên sau khi vô nhà, vừa bị cay mắt, vừa cay cú thằng bạn thân dữ lắm. Vừa đi, thằng chuột vừa ra chịu hứng chí lắm. Trên đời này còn ai bất hiếu hơn thằng Kiên nữa. Dám lấy đồ trên bàn thờ ông bà đi cầm để đá gà, thì cái vụ bất hiếu này nó xấu dách rồi. Không ngờ có thể được nhận làm đệ tử, sắp học được thuật hồi sinh dễ dàng vậy. bỗng cảm nhận được hơi người. Thằng chuột ngước lên nhìn, liền nhận ra đó là bà Hai, mẹ của ông Thông. Bà Hai thấy có người nhìn mình, liền chạy đi trước sự ngỡ ngàng của thằng chuột. Cái lần này thì nó không có hề say xỉn, cầm cái chén nước mắt của thằng Kiên, gã nhìn bà Hai vội chạy đi, hai tay sụi lơ mà đôi chân cứ chạy thoăn thoắt. Đừng nói là ở tầm tuổi gần đất xa trời, ai trong xóm cũng biết là bà Hai không đi lại được đã gần 3 năm nay rồi mà. Thằng chuột chạy tới nhà ông Lý đập cửa, hối thúc người bên trong. Đến khi ông Lý mở cửa ra, hắn vội vàng xông vô nói: Con muốn tìm thầy Kiến Huy. Đặt chén nước mắt xuống bàn, gã nói tiếp: Đây nè, cái này là nước mắt của kẻ bất hiếu nè thầy. Thầy liếc mắt nhìn xuống chén nước kia, không quan tâm mà hỏi tiếp: Sao cậu vội vàng vậy? Chén nước này là nước mắt của cậu hay sao? Dạ đâu có, cái nước mắt này con mới lấy của thằng Kiên. Trời ơi, nó bất hiếu nhất cái xóm này nè, không ai là không biết hết. Vậy ra nước mắt này không phải của cậu hả? Mà thầy hỏi sao con chạy vội hả? Thầy biết gì không? Không nói sao mà biết. Quên, chuyện là bà Hai mẹ ông Thông tự nhiên gặp con cái cắm đầu chạy. Mà bà chạy nhanh lắm nghe thầy, tuổi của bà đi đứng nhiều khi còn không xong nữa mà. Thầy Huy bỗng thay đổi thái độ, nghiêm túc hỏi gã: Cậu gặp bà ấy ở đâu? Trên đường từ nhà bà Hai đến nhà thằng Kiên á, nhưng mà vừa gặp con cái bà quay đầu chạy mất tiêu rồi. Thằng chuột chỉ tay xuống chén nước mắt: Thầy ơi, cho con xin cái thuật hồi sinh mạng sống đi. Thầy Huy lắc đầu: Đây đâu phải là nước mắt của kẻ bất hiếu, nhưng mà cậu đã muốn làm đệ tử của tôi thì phải có can đảm đi bắt ma, có dám không? Đi bắt ma hả? Có cần võ công không thầy? Không cần, can đảm là được. Trời ơi, đảm bảo với thầy luôn, không có ai mà can đảm qua con. E rằng trên đời này không có kẻ nào bất hiếu. Cậu về nhà phải lo phụ giúp mẹ già, phải lo cho bà ấy đủ một ngày 3 bữa cơm. Đợi ngày lành tháng tốt, tôi sẽ truyền phép hết cho cậu. Có nào mà cái phép nào mà đánh bài ăn hoài không thầy? Thầy lườm gã một cái. Gã chuột biết mình đã lỡ lời, rụt người im lặng. Bây giờ nếu không có chuyện gì thì cậu về đi. Thằng chuột dạ một tiếng rồi đi về. Vậy là nước mắt của thằng Kiên xem như vô dụng. Chuột vừa đi vừa đá mấy cục đá nhỏ bên đường, bộ dạng tức tối lắm. Bao nhiêu cái hạ mình trước mặt ông thầy bây giờ mới được phun trào. Mẹ nó, thằng nào bất hiếu hơn thằng đó nữa trời. Cha mẹ thằng Kiên có của ăn của để, chứ gì không muốn con mình suốt ngày ham mê cờ bạc mới không cho tiện hắn ăn chơi. Bởi lẽ đó mà hắn cứ lấy cặp chân đèn bằng đồng trên bàn thờ của ông bà đem đi cầm để lấy tiền đánh bài. Đến khi ông bà già hay tin thì đi chuột lại. Nó cứ làm hoài như vậy mà ba mẹ nó cũng cứ chuột hoài, thành ra làm giàu cho mấy cái chỗ cầm đồ trong xóm luôn. Đêm nay thầy Huy cứ trằn trọc mãi những gì mà thằng chuột nói. Ông biết chính xác thứ tà thuật mà thân xác bà Hai đang phải gánh chịu, nhưng ông lại không có cách nào để triệt hạ nó, bởi vì ông không rõ nguồn gốc và cách hình thành của bùa đun. Thứ đang ở trong thân xác bà Hai được người ta gọi là đun, chứ không phải là quỷ nhập trang. Thứ thuật ấy đã thất truyền từ rất lâu rồi, rất ít người biết đến nó. Thổi xưa trên mảnh đất bảy núi, nó là một thuật yểm độc ác, mất hết lương tâm của người luyện. Nó sẽ ký sinh trên cơ thể con người, ăn hết lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, rồi chuyển sang một thân xác khác, hệt như một con đuông đục khoét một cây dừa. Để lại trên nạn nhân là một cái bụng rỗng tuếch, thối rữa. Và khi chúng tự bỏ nhục xác, cũng chính là lúc chảy ra những dòng máu hôi thối tồn tại bên trong không khí có khi cả tuần. Cái mùi đó lan trọng ra từ đầu trên xuống dưới, cho dù người mất đã được chôn cất, nhưng cái mùi tanh tổm lợm đó vẫn sẽ còn. Đừng nói là khiến cho người ta ngửi thấy mất ăn, mà còn khiến cho họ ám ảnh cái mùi đó suốt đời. Nguồn gốc khai sinh ra thuật tà đó chẳng ai biết cả, chính thầy Huy cũng không biết, nên việc tìm cách khắc chế nó khiến cho ông đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay. Lại nói về nhà ông Thông, đêm đó được ông ba canh chừng giùm một đêm, đàn gà thế mà lại không mất đi con nào. Cho tới khi gà gáy, ánh bình minh hé lên những tia sáng đầu tiên, xóm nhỏ lại trở về yên bình như trước. Thằng chuột sáng sớm đã vác cái lưới đầy cá, người hì hục đi lên từ dưới lòng sông, hai chân dính sình non cao tới tận đầu gối. Hắn về nhà, lựa mấy con kho vội, bắt nồi cơm lên, rồi nói với mẹ. Cái tôi kho rồi đó. Mẹ coi nồi cơm sôi á, thì chắc nước ra giùm nghe. Bữa nay tôi ra chợ bận chút công chuyện, mẹ nhà đối tiền trước đi, đừng có chờ nghe. Rồi hắn quay mặt bỏ đi. Bà Năm vui lắm. Tự nhiên mấy bữa nay thằng con trai cứ vào bếp, tuy là hắn vẫn cọc cằn, nhưng cũng đã biết quan tâm lo lắng cơm nước cho bà. Chuột ra chợ, đặt xô cá xuống chờ người ta mua. Chà, cá bóng này mà kho tiêu thì ngon ha. Cái này em bán sao? Chị Lụa hỏi. Chuột kể gãi đầu đáp. Chị mua nhiêu em bán nhiêu, chứ đó giờ giá cả mấy con cá em cũng không có rành. 1 ký 20 đi, được chị mua hết cho. Gã gật gật nhẹ đầu, đưa cá lên cân. 3 ký yếu trời. Trả em 60 nè. Bữa nay biết ra chợ bán cá luôn đó hả? Bà Năm đâu sao chị không thấy? Chị tính mua mớ rau nhãn lòng. Mẹ em bữa nay cũng đi hái rau. Thôi vậy nha, cảm ơn bà chị. Chuột xách cái xô không đi quanh chợ, tìm mua ít con tôm bạc, một ít thịt, rồi mua củ sắn với một bịch bột về nhà. Hắn ra sau nhà hái lá cốc non, đốn một tàu lá chuối rồi vô, cọc cằn nói với bà Năm. Tôi thèm bánh xèo, mẹ làm cho tôi ăn đi. Bà Năm nhận lấy nguyên liệu, rồi ngồi xuống bếp vui vẻ đổ bánh xèo. Thằng chuột ngồi kế bên nhóm lửa, nó định phủi tay rời đi. Bà Năm lại nói với nó. Nè, con vô trong ngủ đi, sáng thức sớm quá trời mà. Mẹ đổ bánh xong mẹ kêu con ra ăn. Chuột nhìn mẹ, lần đối diện gần nhau như thế này khiến cho hắn nhận ra mẹ của hắn đã ốm và già đi rất nhiều. Món bánh xèo này mẹ hắn đã thèm hơn 1 năm, nhưng vì tiết kiệm từng đồng từng cắc bán trao, lại thêm nhiều lần bị hắn lấy tiền dành dụm chơi đánh bài, nên bà chưa được ăn bánh lâu rồi. Chuột bỏ vô trong phòng, trong lòng chẳng biết vì sao lại thấy có chút khó chịu. Hắn phải lo cho mẹ đủ 3 bữa để có được cái gọi là hồi sinh chi thuật, để sau này hắn có chết cũng được tái sinh mà sống lại. Còn bên ngoài chợ, người ta xôn xao cái chuyện bà Hai mẹ ông Thông. Đêm qua nhà ông không còn mất gà nữa, cả nhà chẳng hiểu sao cứ đến tối lại ngủ sai không biết gì hết, cứ y như bị đánh thuốc mê. Mấy bà bán trao bán cá xúm tụm lại với nhau mà xì xầm. Nè nè nè, bộ bà Hai bị ma nhập hay gì đó trời, ghê quá. Chắc bị ma nhập rồi. Nghe thằng Phong kể, thằng chuột thấy bà Hai chạy như bay trong đêm luôn. Ê, có nghe quỷ nhập trán chưa? Tối đến là quỷ nhập vô đồi ăn uống, rồi hả đi lại như người khỏe mạnh vậy, mà sáng trà lại yếu không có đi nổi. Thôi thì ghê quá, phải nói thầy kiến quy trừ ma diệt quỷ cho bà con thôi. Chuyện là sáng ra, khi vợ ông Thông bưng cơm cho mẹ chồng thì thấy trên giường đầy vết máu. Đến khi nhìn thấy ngón tay bị cắn nham nhở đến lộ cả xương trắng phéo ra, thím mới hút quảng đánh trời luôn mâm cơm. Chén tô rơi xuống bể ngổn ngang. Bà Hai vẫn nằm yên bất động. Thím Thông loạng choạng chạy ra nói không nên lời với chồng. Mẹ, tài của mẹ. Ông Thông nhìn thái độ của vợ, liền quay vội vào bên trong. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông liền ẵm bà mẹ già chạy ngay ra trạm xá. Người ta cưa luôn mấy cái đốt ngón tay của bà Hai rồi băng bó lại cho bà. Họ cũng như ông Thông, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng thời còn phát hiện ra bụng của bà Hai mềm nhũn, mềm đến mức kỳ lạ, cứ như chỉ có lớp da nhão bao bọc một lớp bông gòn ở trong. Người ta trả bà Hai về nhà, vì tình trạng hiện tại của bà không hề khả quan. Người tuy còn thở, nhưng giống như chết lâm sàng vậy. Nhận thức với thế giới xung quanh đã không còn nữa. Cái chuyện bà Hai tự cắn tay mình đã kinh động tới thầy Kiến Quy. Ông quyết định làm mọi thứ cho sáng tỏ. Sở dĩ ông không dùng binh so tài với người thầy ẩn danh kia là vì ông biết được sức lực của ông ta. Người có thể luyện tra tứ tà thuật, bị cả vùng bãi núi ghét bỏ, vốn đã được coi là một thuật bị lãng quên. Lại nói bên trong rừng tràm U Minh, có một căn nhà lá nhỏ. Một người đàn ông gầy ốm, da nhăn nheo, tóp lại lộ rõ hai cái gò má cao. Khi biết được con đuông của mình nuôi đã ăn thịt người bị yểm, ông ta cười lên với vẻ đau khổ lắm, nhưng cũng mãn nguyện lắm. Nếu lúc trước bà không phản bội tôi đi theo thằng Hai chạy, thì bà đâu có ngại hôm nay. Quá ra là vì hận thù tình cảm mà ông già kia bỏ thời gian dài tầm sư, học ra cái thuật tà là thả đuông. Nó ký sinh lên người nào sẽ hại chết người đó. Thời gian đã qua mấy mươi năm, nhưng cũng không làm cho ông nguôi ngoai đi sự phản bội của người trong tim. Năm đó, vì thương ông Hai chài, bà Hai đã mặc kệ những lời yêu thương của bất kỳ một ai mà chịu gả cho ông. Ông già kia vì không muốn giết người bằng cách thường để rồi phải đi tù, nên mới chọn cách học thuật để tự tay mượn tà thuật giết chết bà Hai. Và cái tà thuật bùa đuông chết người đó, trừ phi ăn cho bằng hết nội tạng của nạn nhân, thì nó sẽ không bao giờ chịu buông tha. Bùa này rất ác nghiệt và khó dạy bảo, cũng như khó khắc chế được nó. Nên có thể thấy được, người đàn ông này căm phẫn nhiều lắm mới tôi luyện ra được thứ đó. Khi ông Thông đưa mẹ trở về nhà, bà Hai vẫn còn bất tỉnh như thế. Thầy Huy mới nhờ người nhắn ông Thông đến nhà ông Lý. Bà con trong xóm cũng tò mò mà đến xem. Dạ, có chuyện gì mà thầy gọi tôi đến đây vậy? Thầy Huy nét mặt nghiêm trọng nói với ông Thông. Đó không còn là mẹ của ông nữa đâu. Ông Thông trở nên kích động. Là sao? Ý thầy là mẹ tôi bị quỷ nhập trạng như người ta đồn chứ gì? Thầy thở dài. Ông biết là không phải, nhưng cũng không biết giải thích sao về thuật yểm ít ai biết đến đó, nên cũng đành gật đầu mà nói qua loa. Có điều quỷ nhập trạng này không thể thương lượng để từ bỏ thân xác, mà phải dùng bùa ép trời khỏi đi. Tôi không tin đâu, đó là mẹ tôi. Thầy Huy thở dài, hỏi tên tuổi của bà Hai, rồi dùng thuật cầu hồn bà lên. Hồn bà Hai nhập vào người của vợ ông Thông. Bà trong thân xác con dâu khóc rất nhiều. Bà ôm con trai vào lòng rồi nói: mẹ nhớ mày quá, mà đâu có dám vậy. Tại nhà mình có quỷ đó. Mẹ chết gần nửa năm nay rồi con ơi. Ông Thông nhìn vợ, phút chốc bối rối, không biết bây giờ phải xưng hô như thế nào. Mặt của thím Thông đỏ ké, ánh mắt đờ đẫn, dàn dũa nước, vừa miếu vừa nói: bày bỏ cái thối ăn nhậu xong thì đánh vợ con đi. Còn vợ mày nó giận thiệt rồi đó. Để mẹ qua nhà bà Xui làm quà cho hai đứa. Bà Hai trong thân xác con dâu nói ra câu đó, phút chốc làm cho ông Thông nhớ lại chuyện của nửa năm trước. Bữa đó vì vợ giận ông, bỏ về nhà mẹ ruột mấy ngày liền. Mẹ ông mới khuyên bảo rồi sang nhà bà Xui. Ngặt nổi sau khi trở về, các người bà ướt như chuột lột. Ông Thông còn hiểu lầm vợ đã đẩy mẹ xuống sông. Sau bữa đó thì sức khỏe của bà yếu dần, chẳng bao lâu cũng không còn khả năng đi lại nữa. Bữa đó qua nhà bà Xuôi, giữa đường bà bỗng dưng bị đột quỵ rồi lìa đời. Trùng hợp là ngày hôm đó, ông già kia thả bùa đuông yểm lên người bà. Nó theo lệnh trở về nhà của bà, chứ không đi sang nhà bà Xuôi. Con đuông cứ thế ký sinh trên người bà, rồi ăn dần nội tạng đi. Mọi chuyện như sáng tỏ sau câu nói chỉ có hai người đó biết. Tất cả người dân sớm ở đó đều biết trong nhà ông Thông hiện tại có một con quỷ. Ai cũng hoang mang. Ông Thông cũng trăm bề khó xử. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây thầy? Trời ơi, mẹ tôi mất nửa năm rồi. Tôi là con mà không hay biết gì hết. Tôi đúng là bất hiếu quá mà. Phải không trách ông đâu. Tôi sẽ tìm cách và cố hết sức giúp cho ông. Nếu như tôi đánh đuổi được thứ đó thì ông phải lập tức chôn bà ấy. Đừng làm tang lễ đánh trống rình rang. Bà ấy chết lâu rồi, cứ làm cái bàn cúng nhỏ đủ lễ nghi là được, rồi chôn xuống. Bằng không tôi sợ quỷ nghe tiếng trống kèn thì sẽ lại quay lại thân xác, khó mà đuổi được đó. Rồi ông quay sang nói với bà Hai, lúc này đang ở trong thân xác con dâu. Hy vọng bà không lấy làm buồn. Không đâu, tôi không sao. Tâm sự nhờ thầy, mong thầy giúp gia đình tôi không phải sống chung với quỷ. Bà đừng khách sáo, tôi đến đây cũng vì chuyện này thôi. Có điều tôi không biết phải diệt con quỷ đó như thế nào. Sau khi bà Hai rời xác, Thiếm Thông cũng xỉu ngang. Thầy đưa cho ông Thông một lá bùa, rồi căn dặn: ông về nhà rồi dán lá bùa này lên cửa, trước một tấm sau một tấm. Tôi sẽ nghĩ cách trị quỷ. Ở bên này, thầy đang đau đầu chuyện nghĩ cách trị bùa đung, thì bên nhà của chuột, bà Năm đã chiên xong mấy cái bánh xèo vàng ươm thơm nước mũi. Bà đem vài cái đẹp mắt nhất để vô dĩa, thắp nhang gọi chồng về ăn. Rồi ra sau gọi con trai: nè, ra bếp ăn đi con, mẹ đổ xong một mớ rồi đó. Chuột đi ra, căn nhà cao có như thường ngày. Mẹ ăn trước đi, tôi chưa có muốn ăn. Bộn thấy tôi đang ngủ hay gì mà kêu? Chút nữa tôi ăn bánh cúng của cha. Mẹ mà không ăn á, từ nay về sau tôi không có mua đồ gì nữa đâu. Thì lỡ thức rồi, ra ăn với mẹ luôn đi cho vui con. Chuột nghe vậy cũng mềm lòng, cũng đi ra ăn với mẹ. Bà Năm già rồi, ăn chậm nhai kỹ. Có điều nó không thích cái bộ dạng này của bà, thật chậm chạp mà. Nó cố ăn nhanh cho xong rồi đứng dậy bỏ đi. Bà Năm lấy cái bánh nhiều nhân nhất đưa cho nó: nè ăn đi, mẹ nhớ mẹ thích ăn nhân nhất mà. Hồi nhỏ cứ đòi ăn cái nhân không bỏ phần bánh không à. Ký ức chợt ùa về. Hồi đó gia đình ba người ăn chung cái bánh xèo rất là vui. Mẹ nhường nhân cho hắn ăn hết, chỉ ăn cái lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ bà già rồi, vẫn còn nhớ. Chuột nhìn mẹ, ánh mắt chợt cay cay. Hắn nghĩ lại những lần bất chấp lấy tiền của mẹ đi bài bạc mà hối hận lắm. Hắn cầm tay mẹ, câu xin lỗi định thốt ra, nhưng rồi nghẹn lại không nói nên lời. Hắn thẹn, bỏ đi, mặt sau lưng là lời nói của bà: đi đâu vậy con? Sao không ăn nữa nè? Mẹ ăn đi, tôi đi hóng gió lắc. Từ ngày cha mất, Chuột trở thành một người ương bướng vậy đó. Cũng chính vì cái thối đó của hắn mà đã 30 tuổi đầu vẫn không có cô gái nào ưng. Bữa đó ông Thông trở về nhà như lời dặn của thầy Huy, dán bùa cả cửa trước lẫn cửa sau. Xong xuôi thì hai vợ chồng ra chòi ngủ tạm một đêm. Thầy thì ở trong nhà vẽ bùa, chuẩn bị đủ thứ xong mới đi tìm chuột. Tối nay đi đánh quỷ nghe chuột. Ừ, thầy chưa truyền phép cho tôi mà kêu tôi đi đánh quỷ. Tôi không có muốn chết đâu. Thầy đưa vài lá bùa cho gã rồi mới nói: Yên tâm đi, bùa này trấn được mọi loại quỷ đó. Chuột giống không biết gì về huyền môn hết, chỉ nghe đồn là thầy giỏi lắm. Cầm lá bùa của thầy trên tay, hắn cũng ngưỡng mộ nói: Hay quá sư phụ. Mà cái này đốt uống hay sao? Thật ơi, cậu không có bệnh sao phải đốt uống? Chỉ cần mình dán cái bùa này lên người bị quỷ nhập là được. Trời ơi, quá ra làm thầy cũng dễ quá ha. Mà sau cái vụ này á, thầy nhớ cho con xin cái thuật hồi sinh nha. À, sau vụ này thành thầy rồi, xin thuật chi nữa, tự học đi chứ. Ủa mà làm thầy có tiền lương hàng tháng không sư phụ? Thầy Huy nhìn hắn không biết trả lời sao hết. Làm thầy là số, là duyên, là nghiệp, đâu phải muốn làm là làm. Người như chuột căn bản khó có thể bái sư học được thuật lắm. Thầy mới hỏi chuột: Bộ làm thầy là có lương hàng tháng hả? Tao làm mấy chục năm nay có ai trả lương cho tao đâu. Ừ, chắc tại sư phụ xui thôi. Rồi nếu giờ mày làm thầy thì ai trả lương cho mày? Thầy sư phụ chứ ai. Sư phụ trả lương cho con, nó giống như giám đốc trả lương cho công nhân vậy đó. Trời ơi, tao còn phải tự sống nè, tiền đâu ra mà trả lương. Thằng chuột bày ra dễ chán chường. Rồi luôn, thúi hẻo thiệt chứ. Đời sư phụ ăn mặn, rồi cái đời đệ tử khát nước luôn à. Thôi coi như con xui đi, cho sư phụ thiếu á, sau này sư phụ giàu rồi trả lương cho con nha. Giờ con về nhà chuẩn bị đồ xíu tối hành nghề. Hẹn gặp lại tối nay nghe sư phụ. Thằng chuột cầm mấy lá bùa về nhà, cả đi mua tỏi xỏ thành dây chuyền, còn dư mấy ngàn lẻ mua thêm hai đùm ớt chỉ thiên bỏ vô hai bên túi áo. Cảm thấy thiếu thiếu, gã lại lội qua nhà Phong tìm thầy mà hỏi: Ôi sư phụ ơi, sư phụ có áo tròn không? Làm gì, mày biết tao nghèo mà, làm gì có áo tròn. Ê, đừng nói là tao không biết suy nghĩ của mày nha. Tính mặc áo tròn cho người ta biết mày làm thầy chứ gì. Đúng là thầy hiểu con. Mà có không, cho mượn đi. Thầy Huy thở hắt ra, đưa cho gã cái áo tròn lam đã bạc màu của mình. Ôi, bài đặt ra dễ quá. Thằng chuột lấy áo đi về. Tuy cái áo không giống như trong tưởng tượng của nó lắm, nhưng có còn hơn không. Thầy dặn với theo khi bóng chuột đã dần đi khuất: Nè nè nè, 11 giờ đêm nay nhớ qua nhà chú Thông nghe chưa. Thầy yên tâm, con uy tín lắm. Như đã sắp xếp, khi sao trên trời bắt đầu mọc, cả xóm đóng kín cửa trong nhà. Đường xá im lặng hơn bình thường, vì họ biết đêm nay thầy Huy sẽ ra tay đánh quỷ. Ngồi trên cây bàn trước nhà ông Thông, thầy sốt sắng nói: Đã kêu 11 giờ qua rồi mà, cái thằng quỷ này làm gì mà lâu vậy? Còn nói uy tín gì nữa. Cùng lúc đó, bóng dáng thằng chuột ngạo nghễ đi tới. Trên người nó khoác cái bộ áo choàng của thầy. Có điều nó lùn hơn thầy, nên tà áo cứ quệt xuống đất. Thầy lắc đầu ngao ngắn: Coi chán hết sức không. Cái áo mình gìn giữ như vậy, cho nó mượn một ngày coi kìa trời. Trên cổ của chuột, đông đưa sợi dây chuyền bằng tỏi. Lúc gã đi thẳng vô nhà ông Thông, thầy Huy thấy sau lưng gã là một hình thái cực méo mó, có lẽ là được tạm bợ bằng tay. Thầy không còn lời nào nói với thằng này nữa, chỉ âm thầm quan sát nó từ trên cây. Trong khi đó, thằng chuột cứ tưởng thầy đang ở bên trong mà lập đàn trừ ma. Vừa bước vô cửa, nó vừa tấm tắc khen thầm: Chà, ông thầy này được ạ. Mình chưa tới mà đã giải quyết một chuyện im xuôi rồi. Thằng chuột vừa vào trong, con đuông đánh hơi được mùi người. Nó từ trong thân xác bà Hai liền ngồi bật dậy. Thằng chuột thấy con ma nhìn đăm đăm vào mình, bằng cái cặp mắt trũng sâu đỏ lồm. Trong căn nhà vắng, nó bỗng thấy sợ hãi kinh thiên. Nó ngó tìm thầy Huy mà nào có thấy thầy đâu. Nó lào bào trong miệng: làm ăn gì sống nhăn vậy, hẹn cùng đi đánh quỷ mà bây giờ có mình ên mình à. Con quỷ lao tới chỗ thằng chuột, gã nhắm chặt mắt, chìa lá bùa của thầy ra mà đọc to: Thiên Linh Linh, địa Linh Linh, bộ của thầy Huy hiển linh. Thầy ngồi trên cây bàn, đập tay lên mặt thở dài: trời ơi, tao có dạy mày đọc chú đâu chứ. Con quỷ tiến tới, giật lấy lá bùa xé ra làm hai. Thằng chuột lúng túng: Dở như quỷ là có thiệt tơi, một lá không được thì hai lá. Con quỷ giật hai lá bùa lại xé nát. Thầy ở trên cây kinh ngạc: Cái gì, không sợ bùa sao? Thằng chuột quay đầu mà chạy, bắt đầu miếu máu: Vậy mà nói bùa trị quỷ được, chứ chưa kịp xài nó xé mẹ rồi còn đâu. Thầy ở trên cây bàn bắt đầu vẽ văn phù trên nhang rồi đốt lên. Trong lúc đó thằng chuột bị dồn gần sát vách nhà, nó hoảng quá tháo dây tổi ra trồng vô cổ con quỷ: Tổi nè, bất cỡ chứ bà già. Con quỷ nắm chặt sợi dây, một phát giật đứt phăng đi. Tổi lăn tung tóe dưới nền nhà. Thằng chuột miếu máu co chân chạy, lại bị con quỷ tóm được tà áo. Theo trớn chạy mà cái áo choàng của thầy bung chỉ ra, rẹt lên một tiếng. Cái áo choàng thầy gìn giữ mấy chục năm trời, bữa nay bị xé rách rồi. Thằng chuột mất trớn, té cắm đầu xuống đất. Con quỷ lao tới nhe nanh định cắn thằng chuột một cái. Gã nhanh trí cầm một củ tổi nhét vô miệng nó. Con quỷ đứng dậy, tự móc tổi ra khỏi họng mình. Thằng chuột chưa kịp nhân cơ hội ngồi dậy thì ba cây nhang từ bên ngoài phi thẳng vô trong, cắm thẳng xuống nền sát mặt của gã, làm cho gã hú hồn. Thằng chuột nhìn theo cảm tính, thấy thầy đang ngồi vắt vẻo trên cây bàn. Nó chỉ tay mà trách móc: Ấu rồi đó thầy ơi. Đây nhang cắm lên người con quỷ, nhanh lên thằng ông. Thằng chuột nhanh tay chụp lấy cây nhang, đâm vào tay của bà hai, rồi giọt chạy ra ngoài. Con quỷ trúng cây nhang đang cháy, vẻ mặt đau đớn trúng lên. Vừa kịp lúc thấy thầy Huy đang ngồi trên cây mà giở trò. Thằng chuột chạy ra ngoài, thầy nhanh chóng chuẩn bị đồng xu, phóng thẳng vào trong nhà. Trúng phóc: Hết ẩu rồi nghe mày. Nhưng con quỷ không sợ đồng xu đó, bị hai thầy trò chọc điên, nó trượt thằng chuột dữ tợn hơn nữa. Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, con quỷ không sợ lá bùa dán ở cửa, nó lao ra ngoài rượt thằng chuột. Thằng chuột chạy vòng vòng, miệng không ngừng hét lên kêu tên thầy. Thầy ở trên này cũng gấp rút chuẩn bị cây nhang khác mà phi xuống dưới. Nhang không trúng con quỷ mà trúng thằng chuột. Nó tức mình gào lên: Đừng có phóng nhang nữa, có lần nào trúng đâu. Xin lỗi, tao bị lục nghệ chút đỉnh thôi mày. Thằng chuột cứ chạy vòng vòng, con quỷ chạy ngang chuồng gà thì khựng lại rồi nhào vào bên trong, bắt một lượt hai con gà mà cắn xé. Đàn gà kêu lên inh ỏi, vài con tháo chạy được, vài con bị bắt lại và lìa đời. Chỉ cần một nhát cắn của con quỷ thôi, mấy con gà đã chết tươi. Tận mắt chứng kiến con quỷ trong xác bà hai xé xác con gà sống, chuột bắt đầu kinh hãi, luống cuống leo lên cây bàn. Thầy Huy ngồi bên trên, bị sự lấn chiếm của thằng chuột, mất đà té xuống khỏi nhánh cây đang ngồi. Ôi dạ, hên là hồi trẻ tao võ công cao cường đó, không thôi đắp đất kiểu này răng rụng hết rồi cái thằng quỷ kìa. Sư phụ xử lý nó đi. Thầy móc trong người ra một cái rương bát quái, chân phải thoang thoát vẽ một hình thái cực, hướng mặt gương lên ánh trăng rồi chiếu thẳng vô mặt con quỷ. Con quỷ chỉ giận dữ nhìn ông mà không sợ hãi. Ông kinh ngạc nói thầm: Âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất mà cũng không ăn thua hả? Cái này còn hơn quỷ rồi đó đặc. Con quỷ điên tiết mà lao tới thầy. Trong lúc bí bách, thầy kéo chân thằng chuột xuống. Xuống tiếp chịu nó đi, tao lên trên đốt nhạc phóng nó cho. Thằng chuột chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống. Nó lao bào bất mãn: Có cái chiều không trúng mà xài hoài. Con quỷ sắp cắn thằng chuột lần thứ hai. Nó lách người được. Con quỷ mất đà, té ụp mặt xuống nền đất, nhưng cũng rất nhanh trở mình. Thằng chuột vì té từ trên cây bàn, lách người né con quỷ, mà nhận ra cái thứ cầm cộm trong túi. Nó mới chợt nhớ ra, vội vàng móc hai cái đùm ớt nhét vô họng con quỷ. Con quỷ bị nhét đầy miệng toàn là ớt chỉ thiên, chắc do cay quá mà gào lên, vội vàng đưa bàn tay xương sẩu móc lấy họng mình. Thầy Huy từ trên cây cầm nhang lao xuống, đâm thẳng vào hai bên vai con quỷ. Nó gào lên đau đớn rồi từ bỏ thân xác bà Hai mà bay đi. Bà Hai ngã xuống, người dân nhanh chóng được tập hợp để tiến hành mai táng cho bà. Con đuông quay về nhập vào xác của người luyện ra nó, vội vàng tìm nước uống. Ông già kia căn bản không lường trước được điều này. Trong phút giây, tâm trí đã bị thao túng hoàn toàn. Lão chưa kịp đốt lửa đã bị con quỷ hất ngang. Một người một quỷ tranh giành nhau cái thân xác. Con quỷ vừa ra ngoài tìm nước thì trời đã giáng xuống một tia sét. Trong màn đêm, ánh sáng đó như xé toạc bầu trời ra làm hai. Một cốc rừng tràm vì thế mà bốc cháy dữ dội lên. Con quỷ và ông già đồng quy vu tận với nhau trong biển lửa. Ở bên trong lòng sông của cánh rừng, lá tràm rụng xuống cùng với tính chất của đất nơi này, tạo thành một lòng sông màu đỏ thẫm. Người ta nói nước không đỏ không phải rừng tràm u minh. Quả thêm màu đỏ ấy là màu đỏ của lửa cháy lan sang. Sông vẫn cứ chảy yên bình, như muốn cuốn trôi mọi thứ đáng quên từ từ ra biển, trả lại cho nơi này sự yên lành vốn có. Xác bà Hai nhanh chóng thối rữa, cũng được người ta nhanh chóng chôn xuống. Sau cái chuyện đó thì bao nhiêu công lao thầy Huy để thằng chuột nhận hết. Làng xóm cũng không ngờ là thằng chuột có thể làm nên cơm nên cháo như vậy. Sắp đến mùa Tết, trong lòng ai cũng nao nao. Từ khi được mọi người khen, thằng chuột dần thay đổi cái tính cọc cằn, trở nên quý mến bà con. Cứ sáng là cùng mẹ ra chợ bán, trưa chiều cùng mẹ trở về. Gã cũng bỏ luôn cái thối lấy tiền đi đánh bài. Lâu lâu người ta hỏi gã cách trừ ma, gã chỉ cười. Ma quỷ có đáng sợ gì đâu, chỉ cần hai tay hai đùm ớt là có thể trừ ma được rồi. Thầy Huy vừa lúc đi tới, ký đầu thằng chuột một cái rõ đau. Nè, tao nhường công lao lại hết cho mày rồi đó, nhưng còn cái áo choàng thì phải đền cho tao ạ. Biết rồi, đang chờ chị Tư đo mai nè, xong con trả thì liền mà. Càng gần Tết, gió mùa đông càng lạnh. Thằng chuột nhờ chăm chỉ bán cá không ăn chơi nữa, mà dành dụm được ít tiền. Gã mua cho mẹ cái áo ấm bằng len mới. Bà Năm khoác chiếc áo con trai đúng một lần khi mới mua về, rồi cũng xếp lại để dành ở trong tủ. Đồ tôi mua sao mẹ không mặc đi? Chê hả? Đâu có, mẹ để dành cho nó mới. Mày mốt có đi đám hàng xóm thì mặc cho nó đẹp, mặc ở nhà uổng lắm con. Mệt mẹ quá, tôi mua thì mặc đi, cũ tôi mua cái khác. Mốt tôi dẫn con dâu về ra mắt mẹ, mẹ giúp tôi ăn mặc gọn gàng chút nha. Bà Năm vui mừng ra mặt, nắm lấy tay nó mà hỏi dồn. Thiệt hả? Đứa nào vậy? Em Thơ xóm dưới đó. Từ ngày đi trừ quỷ với thầy Huy, chắc là đem cái dí ế sang cho ổng luôn rồi. Cho nên là sau vụ đó tôi có bạn gái luôn. Thầy Huy lại ở đâu lù lù đi ra, ký đầu nó một cái nữa. Nè, tao là tao thích độc thân du tính nghe mày. Tao từng tuổi này rồi, không có phải để mày đem cái chuyện chăn đơn gối chiếc của tao ra giỡn. Làm gì làm, không có đem chuyện đó ra tao tự ái luôn à. Thằng chuột ôm đầu. Từ ngày được chánh thức làm đầu đệ của thầy Huy, nó cứ bị ký đầu miết thôi. Nó bậm môi bất mãn. Sao sư phụ cứ ký đầu con hoài vậy? Thông điệp từ vũ trụ biểu tao phải ký đầu mày á. Thầy nói rồi bỏ đi kiếm bà Năm, bàn với bà chuyện cưới vợ cho thằng chuột. Vừa qua Tết của ngài đẹp, bà coi tranh thủ cưới vợ cho nó đi. cũng để có dâu cho bà thủ thị. Nhưng mà tôi nghèo quá, sợ nhà người ta. Ôi, nó cưới vợ thì để nó tự lo. Để nghĩa nó là đồ đệ của kẻ cô đơn này, tôi cho nó một chỉ vàng để có vốn làm ăn. Trời, đại gia ngầm hả? Giọng thằng chuột chen ngang. Thầy Huy đánh mắt lườm nó một cái, khiến cho nó sợ hãi mà phải quay đi chỗ khác. Thời gian cứ thế mà trôi, sức khỏe bà Năm vì thời tiết mà chuyển biến xấu. Một buổi sáng ngày 26 Tết, tiếng thét xé lòng của thằng chuột làm cho hàng xóm biết có chuyện chẳng lành. Người ta tập trung qua thì phát hiện ra nó đang ôm thi thể của bà Năm mà không ngừng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Hàng xóm ai cũng thương tiếc, cả đời bà Năm sống hiền lành biết bao nhiêu. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không có để mẹ buồn nữa đâu. Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi, mẹ. Nước mắt hắn rơi xuống, hắn ôm chặt lấy mẹ mình. Không ai có thể kéo hắn ra khỏi bà hết. Trần gian thật biết chiều người với hắn. Tới cái lúc mà hắn biết chăm sóc, một lòng thương mẹ già, thì cuộc đời lại lấy mẹ của hắn đi. Cõi lòng của chuột bỗng trở nên cô đơn. Cảm giác không còn mẹ trên đời thật trống vắng tịch liêu biết bao nhiêu. Bây giờ kẻ bất hiếu như hắn mới thấm thía cái cảm giác mất đi người mình thương, mất đi người sinh ra mình, nó đau đớn đến nhường nào. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là chuyện vô thường kiếp nhân sinh, nhưng hắn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Bà Năm ra đi, để lại cho chuột một bộ quần áo mới đón Tết. Bà bán nào có được bao nhiêu tiền mà chắc chiêu từng đồng để mua cho hắn một bộ đồ như thế. Cũng thấy được dù hắn lớn thì bà vẫn yêu thương hắn như ngày còn ấu thơ. Bây giờ thầy Huy mới tiến lại gần, lao hai hàng lệ cho thằng chuột. Rồi thầy mỉm cười nói với nó. Đây mới thực sự là nước mắt của kẻ bất hiếu đó con. Trong phút chốc, chuột mới nhớ ra được cái mục đích ban đầu mà hắn tìm thầy Huy để xin được làm đồ đệ. Thôi hồi sinh. Phải rồi, thầy ơi, con cần nó. Con cần nó cho mẹ của con. Thầy ơi, thầy cứu mẹ con đi thầy. Con cầu xin thầy mà. Thầy Huy lắc đầu. Sống chết đã có số. Ông cũng chỉ là một người phàm, sao có thể cãi lại ý trời chứ. Chuột à, cái thuật hồi sinh đó căn bản là không có thật. Chuyện ông Lý năm đó cũng chỉ vì ông ấy chưa thực sự đã chết. Vừa kịp lúc ta đánh bại được ông thầy kia, hồi hồn lại cho ông Lý mà thôi. Thằng chuột nghe được sự thật, nó thất vọng tràn trề. Thầy Huy rời đi, để lại một người con thương mẹ đang chìm sâu vào tuyệt vọng. Ở một khung trời khác, không gian mờ ảo, có một người nắm tay bà Năm đưa đi. Thằng chuột đã có người bên cạnh, giờ bà theo tôi được rồi. Ở đây tôi cô đơn lắm. Giọng của thầy Huy từ phía sau lưng vang vọng đầy uy lực phát ra. Yêu thương đủ lớn sẽ không vì có nhau mới gọi là thương. Bà ấy vẫn chưa tận số, sao ông lại dắt tay bà ấy đi? Bà ấy còn phải ở lại để chờ con trai thành gia lập thất, cho nó yên bề gia thất rồi mới an tâm đi theo ông. Ông tự tiện dắt tay bà ấy đi như vậy, có hỏi bà ấy đã tự nguyện một lòng đi cùng ông hay chưa? Bà Năm cầm lấy tay chồng. Ông ơi, ông ráng chờ tôi thêm vài năm nữa. Tôi thấy thằng chuột nó gia đình im ấm rồi á, tôi đi theo ông có được không? Ông Năm buông tay vợ ra để bà trở về cùng với thầy Huy. Trong không gian xám xịt, không nhận thấy nhân dạng của thầy Huy đâu cả. Chỉ hiện lên giữa không trung một phần sáng nhỏ của một ngọn nến. Dần dẫn bà quay trở về với cõi nhân sinh. Bà Năm đang được đặt nằm trên giường thì chợt ho lên vài cái. Bà mở mắt ra nhìn con trai. Thằng chuột đang ôm bà mà khóc méo máu. Giờ này đã gần trưa. Việc bà Năm tắt thở mấy tiếng đồng hồ bỗng dưng sống lại khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ. Mẹ, mẹ khát nước. Thằng chuột cuống quýt đi lấy nước đút cho bà. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng có bỏ con sẽ nghe lời mẹ mà. Bà Năm uống xong mấy ngụm nước thì nhìn thằng chuột âu yếm. Bà thều thào nói: là thầy Huy á, thầy dẫn mẹ về. Câu nói của bà khiến cho mọi người đều nghĩ rằng thầy Huy thực sự có thuật hồi sinh. Mọi người dần giải tán trở về nhà. Đến khi tìm thầy Huy thì ông đã sớm rời khỏi vùng quê này rồi, bỏ lại sau lưng vùng rừng tràm nguyên sinh còn quá nhiều bí ẩn kỳ dị, chưa ai dám vào sâu khám phá. Thầy để lại một chiếc nhẫn cùng với một tờ giấy. Lương của ông đây nè ông tướng, cả phần đời về sau phải biết phụng dưỡng mẹ, phụng thờ cha. Ngay khi lau nước mắt cho con, thầy đã biết là con đã học được đạo. Thầy vui vì điều đó. Có duyên thì thầy trò ta sẽ gặp lại thôi. Quả thật thì giờ đây chuột đã học được đạo sau khi có được nước mắt của kẻ bất hiếu. Nhưng cái đạo ở đây hắn học được không phải là đạo pháp, mà chính là đạo làm con, đạo làm người. Sau Tết, chuột qua nhà người yêu xin hỏi cưới. Một cái đám rước dâu đơn sơ cũng làm xâm tụ cái xóm nghèo. Nhiều người đến chúc phúc cho đôi quyên ương trẻ. Hôm đó bà Năm mặc chiếc áo len bên ngoài, tự hào nói với người ta: nè ngang, cái áo này là cái áo ấm nhất, đẹp nhất trên đời của tôi đó. Thằng Sơn gặp quyển truyện lại, ngậm ngùi nói với cả đám: hết truyện rồi tụi bay. Con Trâm, thằng Hùng với thằng An nhao nhao lên: tao muốn đọc cái kết nữa. Thằng Sơn lắc đầu với vẻ bất lực: trời ơi, tự suy diễn đi chứ. Thằng Huy lúc bấy giờ mới nói: ê, ma có nhiều loại quá ha. Tao vừa tao tàn trợ người ta cúng mới ăn được á. Cả bốn đứa đều đồng thanh: tại mày cụ bắp có mẹ ơi. Phía đầu làng, một chiếc xe khách ghé lại. Một nhóm người như sinh viên bước xuống. Con Trâm liền nhận ra: chế Lan, Quang Hồ, chế tao về rồi kìa. Con Trâm hí hửng chạy ra mừng. Đi cùng Lan là những người học cùng lớp, sẵn chuyến nghỉ hè mà ghé xuống quê chơi. Nè, chuột với mấy đứa mày cắt nước không? Cái quán uống nước rồi vậy? Thôi, về rửa mặt cái đi. Phải đó. Dư âm trong cuốn truyện, thầy dởm diệt quỷ nhập tràng vẫn còn. Dòng thằng Huy vỗ đuổi cái đét nói: ê, có chuột kìa. Thông điệp từ vũ trụ gửi chuột đến cho tao rồi. Những ngày tháng nghỉ hè của thằng nhóc Sơn trôi qua thật đẹp, và kết thúc bằng những kỷ niệm đi chơi với đám bạn thân ở dưới quê. Trong đó có cả bạn là người, cũng có cả bạn là ma. Tuy cuốn chuyện mà thằng Sơn đem từ thành phố về cho đọc cho cả đám nghe đó có đôi phần nó không thật, nhưng mà tụi nhỏ cũng rút ra được nhiều bài học về cách sống và cách làm người cho mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Dởm Diệt Quỷ Nhập Tràng của tác giả Ngọc Trâm. Tiếng của Huy hôm nay mình tự cảm thấy là thu ra một cái truyện nó không có đạt chất lượng cho mọi người. Huy cũng cảm thấy rất là bức bối, rất là khó chịu trong bụng. Nhưng mà cái lịch của chúng ta đã có sẵn rồi, Huy cũng không muốn nghỉ. Vì vậy mọi người có cái thói quen nghe truyện vào mỗi đêm rồi, mong là mọi người thông cảm cho nha. Rất xin lỗi vì cái chất lượng truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả vào câu chuyện của tối ngày mai. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.